Đời này kiếp này Ly Bao Bao. Chương 55, góc nhìn của Quan Kỳ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37. Vương Mập đưa vợ đến gặp anh. Diệt Diệt đã rất cao rồi. Cô bé có tóc đuôi ngựa. Gọi anh là chú đẹp trai. Vương Mập không cam tâm. Hỏi giữa anh và cậu ta ai đẹp trai hơn. Diệt Diệt mỉm cười rồi chỉ vào anh. Đã lâu rồi anh mới cười. Sau khi họ rời đi, anh đã ngồi trên ban công rất lâu. Cách Trương,